mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 Thập Tam Thái Bảo. Mọi người phòng bị an bài ở Tám Lâu, bởi vì Tám Lâu sở hữu phòng đều là xa hoa phòng. Hơn nữa mà thế trước đó không lâu vừa mới may lại quá. Trang hoàng cùng gia cụ bài trí tất cả đều là mới tinh. Phòng lại đại lại rộng mở, trụ lên phi thường thoải mái. Tề Hành bọn họ cũng thực vừa lòng. Cứ như vậy bọn họ có thể hai người trụ một cái phòng xếp. Một người một phòng, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng lại có thể cho nhau chiếu ứng, phân phối phòng thời điểm. Bởi vì Đường Ngọc kiên trì muốn cùng Lục Văn Ngạn ngủ một cái giường. Lục Văn Ngạn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết quả phòng nhiều ra một gian phòng trống. Sở Tử Khiên chủ động đưa ra bổ khuyết chỗ trống. Thành công nhập trú, trong phòng khăn trải giường cùng vỏ chăn đều là hiện đời. Thập phần sạch sẽ, bởi vì có nhân lực máy phát điện ở. Khách sạn máy giặt cùng hong khô cơ đều có thể bình thường sử dụng. Mấy ngày nay thường dùng phẩm thay đổi lên vẫn là phi thường dễ dàng, cao cấp khách sạn giường mềm. Mại mà thoải mái, mọi người một nằm trên đó liền không nghĩ đi lên. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Mã Siêu phái người tới kêu bọn họ hai lần. Mọi người mới không tình nguyện từ mềm mục trên giường bò lên, chờ bọn họ xuống lầu. Hoàng Hán cùng Mã Siêu đã mang theo các huynh đệ vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Bởi vì người nhiều quan hệ, bọn họ cố ý bày bốn cái bàn lớn tử. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn bọn họ ngồi xuống sau mới phát hiện đang ngồi trừ bỏ nhiều mấy cái. Bọn họ buổi chiều không có nhìn đến quá người ở ngoài. Còn nhiều 6-7 cái rất có tư sắc mỹ nữ. Cứ việc các nàng ngồi ở nhất góc vị trí. Nhưng ở một đại bang đại lão gia, vẫn là phi thường thấy được này vài vị chẳng lẽ là tẩu phu nhân. Tề Hành cười tủm tỉm hỏi, hắc hắc, dùng bữa a. Hoàng Hán trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cười gượng hai tiếng, tiếp đón bọn họ thúc đẩy, nhìn đến hắn thần sắc. Tề Hành lập tức liền minh bạch này mấy người phụ nhân tác dụng. Bất quá xem các nàng có thể ngồi ở trên bàn. Hơn nữa cùng bên người nam nhân nói lời nói thời điểm. Trên mặt còn treo nhợt nhạt tươi cười. Hẳn là tự nguyện lưu lại nơi này. Vì thế hắn cũng không hề đem lực chú ý đặt ở kia mấy người phụ nhân trên người. Ngược lại cùng Mã Siêu bọn họ nói chuyện phiếm lên, cơm chiều phi thường phong phú. Có đại bàn gà, tương vịt, thịt kho tàu, tiểu kê hầm nấm, Hoàng Hán còn lấy ra hắn chân quý rượu ngon. Mọi người đem rượu ngôn hoan, ăn thập phần tận hứng, đều là tính cách hào phóng đại lão gia. Mấy chén rượu vàng xuống bụng, liền nhiệt tình bắt đầu cho nhau xưng huynh gọi đệ lên, tới. Tề tiểu ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta thập tam thái bảo. Cách, đứng hàng thứ 6 lùn cái thanh niên Tiết Trường Long một bên đánh rượu cách. Một bên lớn đầu lưỡi cấp Tề Hành giới thiệu hắn các huynh đệ, bọn họ kết bái huynh đệ tổng cộng 13 cái, vừa vặn xứng với thập tam thái bảo cái này danh hiệu chúng ta lão đại ngươi là nhận thức đi. Hắn chính là chúng ta chiết tỉnh duy nhất lôi hệ dị năng giả. Lợi hại đi, đây là chúng ta Dương Nhị Ca, mộc hệ dị năng giả, đến nỗi tên của hắn sao? Hắc hắc hắc hắc, Tiết Trường Long chính cười đâu? Dương lão nhị liền đỏ lên mặt ném lại đây một miếng thịt xương cốt. Chọc đến bên cạnh vài vị huynh đệ cười càng thêm khoa trương lên, tên của hắn làm sao vậy? Tề Hành tò mò hỏi, hắn kêu Dương Vĩ, đứng hàng đệ nhị, ha ha ha ha, Phương Cảnh Dương vừa nghe, thiếu chút nữa đem trong miệng rượu đều cấp phun ra tới. Người này tên cũng quá làm đi, thế nhưng kêu Dương Vĩ, lại còn có đứng hàng đệ nhị. Ha ha ha, các ngươi đã kêu hắn Dương Nhị hoặc là Dương Tử, kêu hắn tên đầy đủ hoặc là Lão Nhị, hắn chính là muốn cùng các ngươi cấp. Hoàng Hán cũng cười lớn gia nhập tiến vào, Dương Vĩ vô ngữ. Trắng bọn họ hai mắt, xem ra đã bị bọn họ cười nhạo thành thói quen, các ngươi huynh đệ cảm tình cũng thật không? Cái mơ siêu, đó là đương nhiên, chúng ta chính là vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Nguyên lai bọn họ huynh đệ 13 cái mà thế trước kỳ thật là không quen biết. nhưng bọn hắn đều là Nam Thành người. Mã Siêu là cái này khách sạn đại đường giám đốc, Hoàng Hán là nơi này bảo an chủ quản, Lão Ngũ là nơi này người phục vụ, Lão Tứ là cái đầu bếp, Lão Nhị là tới gặp hộ khách, Lão Lục là cùng Lão Cửu tới ăn cơm, Mã Lận là tới tìm Mã Siêu lấy sinh hoạt phí. Dù sao mà thế đã đến thời điểm, bọn họ vừa vặn tất cả đều ở cái này khách sạn. Toàn bộ khách sạn mấy trăm hào người, cuối cùng cũng chỉ có bọn họ 13 cá nhân sống sót. Nhưng còn không phải là vào sinh ra tử tình nghĩa vào sinh ra tử sao, chúng ta đem này khách sạn thu thập thành hiện tại cái dạng này, chính là phí không ít kính nhi, mà thế bùng nổ thời điểm. Cái này khách sạn cũng từng thi hoành khắp nơi. Nhưng bọn hắn nếu chuẩn bị đem nơi này làm hang ổ, tự nhiên là muốn cẩn thận quét tước một phen. Hiện tại Nam Thành khách sạn như vậy sạch sẽ ngăn nắp, bọn họ chính là phí không ít sức lực không tồi. Chúng ta tiến vào thời điểm còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Tề Hành trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn giống như vô tình nói, không biết vì cái gì khách sạn phụ cận đều không có tang thi lui tới đâu. Nghe vậy, cãi cọ ồn ào bàn tiệc đột nhiên an tĩnh một chút. Bất quá mọi người còn không kịp xấu hổ, Mã Siêu liền phản ứng cực nhanh cười to ra tiếng nói. Ha ha ha ha, Tề lão đệ sức quan sát cũng thật không tồi. Đây chính là chúng ta thập tam thái bảo lớn nhất bí mật đâu, nếu nói là bí mật, nên sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết, cho nên Tề Hành phi thường thức thời nói. Ta cũng liền thuận miệng vừa hỏi, Mã đại ca không cần để ở trong lòng ai. Nói chi vậy, này bí mật sớm hay muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Chúng ta đã sớm làm tốt bị người phát hiện chuẩn bị, Mã Siêu nói nhìn về phía bên phải an tĩnh. Ngồi hai người trẻ tuổi, lão 10, 11, 12, các ngươi chính mình nói đi. Tề Hành theo Mã Siêu tầm mắt nhìn về phía kia hai người. Lọt vào trong tầm mắt rõ ràng là tam trương giống nhau như đúc mặt. Là hiếm thấy cùng chứng tam bào thai, ta là lão 10. Kêu từ thiên, ta là 11. Kêu từ nhiên, ta là 12. Kêu từ đại, tam trương giống nhau như đúc mặt đồng thời nói chuyện. Liền thanh âm cũng không sai biệt lắm. Hoàn toàn phân không rõ ai là ai, ở bọn họ tự giới thiệu thời điểm. Phương Cảnh Dương lại thiếu chút nữa muốn phun. Này tam huynh đệ ba mẹ thật sự thật tài tình, bọn họ tam huynh đệ dị năng đều là tinh thần hệ. Từ thiên có thể dùng tinh thần lực khống chế cấp thấp tang thi chỉ ở cố định khu vực nội hoạt động. Tự nhiên có thể dùng dị năng tổ kiến tinh thần lực cái chán, làm tang thi không cảm giác được nơi này sinh mệnh hoạt động. Như vậy liền tính ngẫu nhiên có mấy chỉ cao cấp tang thi không chịu từ thiên ảnh hưởng, cũng sẽ không chiều nơi này tới. Từ đại có thể dùng dị năng ngăn cách tang thi ngũ cảm, làm cho bọn họ trở nên phi thường trì độn, mọi người nghe được đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới bọn họ tam huynh đệ dị năng thế nhưng như vậy nghịch thiên. Còn vừa vặn bổ sung cho nhau, có thể đạt tới hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, trách không được bọn họ có thể tại đây tang thi khắp nơi Nam Thành chung sống như vậy tiêu sái. Lúc này mọi người đều vô cùng may mắn không có cùng thập tam thái bảo phát sinh cái gì xung đột. Nếu là cùng bọn họ đối thương, bọn họ thật đúng là không có gì tất thắng nắm chắc, đừng cho bọn họ dọa tới rồi. Bọn họ năng lực cũng liền đối người chết có tác dụng. Đối người sống đặc biệt là dị năng giả tác dụng không lớn, Tề Hành gật gật đầu. Nguyên lai là tam huynh đệ dị năng đối nhân loại không có tác dụng. Trách không được bọn họ khách quán trên đường thuận lợi vậy. Trách không được thập tam thái bảo bắt đầu thời điểm sẽ đối bọn họ như vậy kiêng kỵ, chỉ có thể nói. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Như vậy cường đại dị năng, lại chỉ có thể đối tang thi có tác dụng. Bất quá Tề Hành thực chờ mong, chờ này tam huynh đệ hoàn toàn trưởng thành lên thời điểm. Sẽ có cái dạng nào hiệu quả, đem lời nói ra. Đại gia cũng liền đều không có như vậy câu thúc, Sở Tử Khiên bọn họ cũng từng cái đem người một nhà giới thiệu một lần. Thập tam thái bảo không nghĩ tới bọn họ trừ bỏ Tề Hành ở ngoài thế nhưng toàn viên đều là dị năng. giả, liền tiểu hài tử cùng nữ nhân cũng không ngoại lệ. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, ba cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Đặc biệt là đang nghe đến Lục Văn Ngạn dị năng khi. Bọn họ càng là khiếp sợ, lúc này, một cái vẫn luôn ngồi ở góc nữ nhân đột nhiên đứng lên. Đem những người khác cấp hoảng sợ, nàng há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng, ngược lại khẩn cầu nhìn về phía Hoàng Hán, ai, đây là Hồ Dai Dai, có cái nữ hài là, ách, là cùng nàng cùng nhau, đến nơi đây tới, các nàng tới thời điểm ra điểm ngoài ý muốn, bị chúng ta cứu tới thời điểm, nữ hài kia đã hơi thở thoi thóp, Hoàng Hán có chút ấp à ấp úng nói. Nếu phương tiện nói, có thể hay không thỉnh Lục tiên sinh cho nàng nhìn một cái. Khó được Hoàng Hán như vậy cái đại lão gia cũng sẽ như vậy ấp à ấp úng nói chuyện. Lục Văn Ngạn đối với này đó cô nương lai lịch cũng không có cái gì hứng thú. Đây chính là mà thế, cái dạng gì sự tình không có đâu. Trị bệnh cứu người, với hắn bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chỉ cần người còn có một hơi ở. Lục Văn Ngạn liền có nắm chắc có thể đem nàng cứu trở về tới, mang ta đi nhìn xem đi, như vậy một. Cái còn nhân tình cơ hội, Lục Văn Ngạn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Lục tiên sinh xin theo ta tới. Hồ Dai Dai cao hứng cực kỳ, kích động lãnh Lục Văn Ngạn lên lầu, Sở Tử Khiên cùng Đường Ngọc tự giác theo đi lên, Mã Hán thấy thế cũng đi theo xem náo nhiệt, các nữ nhân đều ở tại lầu 6. Đều là thương vụ gian, một người một gian, xem như điều kiện thực không tồi, nhưng bởi vì nữ hài kia bị thương yêu cầu chiếu cố. Cho nên Hồ Dai Dai cùng nàng trụ chính là hai người gian, Hồ Dai Dai lấy chìa khóa mở ra cửa. Phòng, Lục Văn Ngạn đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi. Hắn thấy một cái dáng người yểu điệu nữ hài, mặt chiều hạ ghé vào trên giường, nàng nửa người trên toàn bộ bên ngoài. Cứ việc bả vai cùng eo bụng đều dùng mảnh vải băng bó. Nhưng như cũ có thể nhìn ra phía dưới dữ tợn vết roi. Lục Văn Ngạn có thể nhìn đến nàng sườn mặt, nàng trạng thái phi thường không tốt, hai má có chút không bình thường đỏ lên, cái trán che kín mồ hôi lạnh, môi hoàn toàn không có huyết sắc. Lục Văn Ngạn lập tức xem xét nàng trạng thái. Không chút nào ngoài ý muốn phát hiện nàng ở vào mất máu cùng sốt cao trạng thái hạ. Mất máu là bởi vì nàng phía sau lưng miệng vết thương. Sốt cao là bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm siêu. Lục Văn Ngạn lập tức sử dụng diệu thủ hồi xuân, giúp nàng trị liệu, nàng miệng vết thương chậm rãi bắt đầu khép lại, huyết lượng cũng bắt đầu chậm rãi bay lên, tâm thanh thần minh, giúp nàng thanh trừ virus cảm nhiễm, nàng nhiệt độ cơ thể dần dần trở nên bình thường. Môi cũng bắt đầu khôi phục huyết sắc. Tác giả có lời muốn nói. Muốn hay không đoán xem nữ hài lai lịch a? OTZ, đổi mới chậm, sửa lại rất nhiều lần. Ta có tội, tự giác nằm yên, nãi nhóm tùy ý, hết chương.